Những năm ta làm mạnh bà. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên, hai bóng người mặc đồ đen lẻn vào sân viện của Tần Tử Hiên. Dù bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng Lương Phong đang ẩn nấp trong bóng tối vẫn nghe thấy. Nó lập tức căng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hai người áo đen. Chỉ thấy một trong hai kẻ áo đen rút từ trong NGC ra một ống tre. DM thủng giấy cửa sổ, áp miệng vào thổi một hơi. Sau đó, y bình tĩnh thu hồi ống tre của mình. Ngay lập tức, người áo đen còn lại rút ra một con DAO găm. Cắm vào khe cửa, lay lay then cài. Chỉ nghe thấy tiếng thanh gỗ nhỏ rơi nhẹ xuống đất. Một bàn tay khẽ đẩy, hai cánh cửa liền mở ra. Hai kẻ áo đen lại nhìn quanh một lượt, vẻ mặt hết sức thận trọng. Khi phát hiện thật sự không ai phát hiện ra họ, họ lập tức lẻn vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Lương Phong đứng thẳng người dậy, đôi mắt càng chăm chú nhìn vào vị trí cánh cửa. Khoảng nửa khắc sau, hai kẻ áo đen vác ra một bao tải cao bằng người. Nhân lúc không có ai, nhanh chóng rời khỏi sân và đi về phía cửa sau. Lương Phong rũ rũ cơ thể, bước ra khỏi góc ẩn nấp của mình, nhanh chóng bám theo bước chân của hai kẻ áo đen, theo dõi họ đến một con hẻm vắng vẻ. Một trong hai kẻ áo đen mở bao tải, lôi Tần Tử Hiên ra, ném xuống đất một cách thô bạo. Rồi nhìn về phía người áo đen còn lại, vẻ mặt cung kính chờ đợi chỉ thị. Người kia nhìn Tần Tử Hiên đang nằm dưới đất như nhìn một con kiến. Ánh mắt lạnh lùng, không khỏi khẽ cười nhạt. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tiếng gió. Một nhát là xong, sau đó xử lý. Thê thỉ, đừng để ai phát hiện ra điều gì bất thường. Vâng, người trước đáp lời. Cúi người rút từ trong ủng ra một con dao, mũi D, A, O lướt qua mặt Tần Tử Hiên rồi di chuyển xuống cổ. Dường như đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào để không để lại dấu vết. Ngay khi y đang do dự, Lương Phong hí vang một tiếng rồi lao ra, nhanh chóng húc ngã tên áo đen, ngậm lấy áo của Tần Tử Hiên rồi phóng đi. Kẻ áo đen sững sờ một lúc, rồi bước nhanh về phía trước, muốn bắt lại Tần Tử Hiên, nhưng hai chân người làm sao có thể so được với bốn chân ngựa. Rất nhanh, kẻ áo đen đã không còn thấy bóng dáng của Lương Phong và Tần Tử Hiên đâu nữa. Chỉ có thể quay về ủ rũ, cúi đầu nhìn tên áo đen cầm đầu kia. Tên cầm đầu nhìn y với ánh mắt sắc lẹm như dao, như muốn nghiền nát y thành nghìn mảnh. Trầm giọng nói, đồ vô dụng, kẻ áo đen nghe vậy, người càng cong xuống, chủ nhân, xin lỗi, là thuộc hạ làm không đúng, xin chủ nhân trừng phạt. Ánh mắt của tên cầm đầu dần trở nên trầm lặng, khoát tay, thôi được, người lui xuống đi. Kẻ áo đen lập tức cảm thấy an tâm, vội vàng nói đầy biết ơn, đa tạ chủ nhân. Nói xong, y lập tức lui xuống. Sau khi kẻ áo đen rời đi, ánh mắt của tên cầm đầu trở nên vô cùng phức tạp. Cứ cho là Tần Tử Hiên mệnh lớn, may mắn thoát C-H-E-T đi. Dù sao đồ đằng đã đến tay rồi, nhưng nếu hắn Tần Tử Hiên không an phận, muốn quay lại đoạt lại đồ đằng này, đừng trách đường ca ta đây không nể tình, không thủ hạ lưu tình. Lương Phong mang Tần Tử Hiên chạy được một đoạn, nghe phía sau không còn tiếng động gì nữa, cuối cùng mới dừng lại, đặt Tần Tử Hiên xuống. Vừa được Lương Phong đặt xuống đất, Tần Tử Hiên liền mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự thất vọng, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu. Xem đi, đây chính là lòng người, chỉ vì một đồ văn mà có thể ra tay độc ác như vậy. Thôi được, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Sau này, trời cao biển rộng, Tần Tử Hiên hắn không còn liên quan gì đến phủ họ Tần nữa. Tần Tử Hiên ngồi dậy từ mặt đất, phủi bụi trên người, không nói một lời, đi về lột hướng. Khoảnh khắc Tần Tử Hiên đột ngột mở mắt, Lương Phong hoảng sợ lùi lại một bước nhỏ, nhưng khi thấy Tần Tử Hiên bỏ đi, nó vội vàng bước theo, không ngừng hí nhẹ. Tần Tử Hiên bước đi lặng lẽ, không để ý đến Lương Phong. Lương Phong nóng ruột, vội vàng mở miệng ngậm lấy vạt áo của Tần Tử Hiên, kéo về phía sau, lực kéo mạnh buộc Tần Tử Hiên phải dừng lại. Quay đầu nhìn Lương Phong phía sau, trong mắt có chút bất lực, lại có cả sự thất vọng. Lương Phong, ta giờ không có nơi nào để đi, ngươi về đi, đi tìm chủ nhân của ngươi. Lương Phong rên rỉ một tiếng, không chịu buông miệng, vẫn kéo Tần Tử Hiên về phía sau. Tần Tử Hiên nhìn Lương Phong với vẻ bực bội, hét lên, cút đi, theo ta làm gì? Lương Phong bị hét đến ngẩn người, vô thức buông vạt áo của Tần Tử Hiên ra. Được tự do, Tần Tử Hiên lập tức bước đi khỏi nơi này. Lương Phong mờ mịt nhìn bóng lưng Tần Tử Hiên rời đi, suy nghĩ rất lâu rồi vẫn cẩn thận bước theo. Khoảng một nén nhang sau, Tần Tử Hiên đang đi phía trước đột nhiên dừng bước. Lúc này đêm càng thêm đen, gió thổi ào ào, mang theo chút lạnh lẽo. Tần Tử Hiên không nhịn được dùng mình, một cái hắt hơi cũng tự nhiên bật ra. Tần Tử Hiên dừng bước, Lương Phong cũng dừng lại theo, cúi đầu giả vờ hành động có vẻ vụng về, vẻ mặt thận trọng như không muốn ai phát hiện ra nó. Sau khi ổn định lại, Tần Tử Hiên ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, phát hiện đây chính là nơi Thẩm Ức đã cứu mình ban ngày. Khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười chua chát, tự nhủ, ban đầu tưởng bản thân bảo vệ được Đồ Văn không bị những tên tiểu tử kia cướp mất, không ngờ đến phủ họ Tần lại bị chính người thân của mình tổn thương đến tận cùng. Thật châm biếm làm sao. Dù tâm trạng không tốt, nhưng hắn vẫn đi phía trước, cũng nhận ra phía sau có một con ngựa đang theo mình. Hít sâu một hơi, Tần Tử Hiên gọi, Lương Phong, nghe tên mình từ miệng người đàn ông phát ra. Tai Lương Phong không khỏi động đậy, do dự một lúc rồi cẩn thận bước lên, cọ vào đầu người đàn ông, khẽ hí một tiếng, bàn tay cứng đờ của người đàn ông cuối cùng cũng từ từ giơ lên. Xoa ẩu Lương Phong, Lương Phong, Lương Phong vui vẻ lại cọ vào má người đàn ông, khóe miệng người đàn ông cuối cùng cũng nở một nụ cười thấu hiểu. Giọng nói có chút mệt mỏi, Lương Phong, ta giờ không nhà để về, ngươi có muốn thu nhận ta không? Lương Phong vui vẻ hí vang một tiếng, có vẻ không hiểu hết lời người đàn ông, nhưng nghe được chữ nhà từ miệng người đàn ông, liền quỳ gối xuống đất. Nhìn động tác của Lương Phong, Tần Tử Hiên sững người một lúc, dường như đã hiểu ý Lương Phong, không có chút khách sáo nào, lại xoa đầu Lương Phong. Lương Phong cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, ngoan ngoãn đứng yên. Tần Tử Hiên trực tiếp nhảy lên ngựa, nắm dây cương trên người Lương Phong, khẽ giật một cái, Lương Phong nhanh chóng hiểu ý giơ chân chạy về một hướng. Lương Phong rất nhẹ nhàng chạy trong rừng, rất nhanh chui ra từ một nơi. Phía trước là một trại đèn đuốc sáng trưng, có vài người đang đi lại ở cổng trại. Khi nghe thấy tiếng vó ngựa, mấy người lập tức chuyển ánh mắt về phía xa. Khi thấy Lương Phong, họ rất phấn khích, nhưng khi thấy Tần Tử Hiên trên lưng Lương Phong, tất cả sự phấn khích đều biến mất. Vẻ mặt khó đoán nhìn bóng Lương Phong từ từ tiến đến. Thấy cổng trại quen thuộc, Lương Phong trực tiếp vui vẻ hí dài. Hành động này lập tức khiến một người giật mình, không cần suy nghĩ đã chạy ra khỏi phòng, trực tiếp chạy về phía cổng trại. Thân hình nàng nhanh như một cơn gió, nhiều người trong trại còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện đã kết thúc. Khi họ hoàn hồn, người đó đã chạy đến cổng trại lớn, hoàn toàn không để ý đến mấy người ở cổng, lao thẳng đến trước mặt Lương Phong. Người đến cũng lúc này mới phản ứng kịp, nhận ra trên lưng Lương Phong dường như có một bóng người, và còn là một người khá quen mặt, lập tức vô cùng phấn khích xoa đầu Lương Phong. ghé vào người Lương Phong, khẽ khen ngợi, "Lương Phong, làm tốt lắm." Lương Phong nghe chủ nhân khen ngợi, lập tức tinh thần phấn chấn. Sau khi an ủi xong Lương Phong, người đến liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên lưng ngựa, nở một nụ cười tươi rói, như thể vừa ăn được mật ngọt vậy. "Tần huynh, lâu không gặp, có khỏe không?" Người đến tỏ ra rất tự nhiên, nhưng lại khiến Tần Tử Hiên hoảng sợ đến ngẩn người. Thì ra người đứng trước mặt mình là một cô gái. Một cô gái nhỏ mặc áo hồng nhạt vô cùng dễ thương. Mái tóc dài tự nhiên buông xuống vai. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn toàn lộ ra, lại còn có vẻ hết sức quen thuộc. Cho đến khi giọng nói của người đến thay đổi, Tần Tử Hiên mới chợt nhận ra. Đây không phải là thiếu niên đã cứu mình trước đó sao? Không ngờ lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ trong tích tắc ấy, Tần Tử Hiên sửng sốt đến mức không biết phải phản ứng thế nào. "Tần huynh," cô gái nhỏ dường như không nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của người đàn ông, lấy lại giọng ban đầu, ngọt ngào gọi thêm một tiếng, "Cách Trương."